Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 138, khai giảng. Góc truyện audio.com. Hoa Đô Tinh, đã lâu, thời điểm Diệp Tố bước lên tinh cầu này, tự đáy lòng cảm giác được một loại nhẹ nhàng khó thể miêu tả bằng lời. Mặc dù nơi này là trung tâm chính trị, không khí nghiêm túc đến cứng nhắc, nhưng so với đường phố chen chúc, thị trường ầm ĩ của Tây Đô Tinh vẫn khiến Diệp Tố thoải mái hơn. Kỷ Xuyên đã sớm nhận được tin Diệp Tố trở về, để Kỷ Gia Duyệt cầm xe bay của mình tới cảng đón hắn. Kỷ Gia Duyệt thuận tiện đem La Thành, Địch Cảnh, 5 người cùng đi, nói rằng phải cho Diệp Tố cái nghi thức hoan nghênh long trọng. Long trọng không long trọng, Diệp Tố không thấy, hắn chỉ biết mình vừa nhìn thấy màu đất Hoa Đô Tinh đã bị mấy người lao tới ôm đến thiếu chút nữa nằm liệt ra đường. Đồng thời bị sờ soạng toàn thân từ trên xuống dưới vài lần. Mập mạp vừa sờ vừa tán thưởng. Diệp ca, mới 2 tháng ngươi đã vừa trắng vừa tròn. Diệp Tố thừa nhận lời hắn nói là sự thật. Mặc dù mỗi lần huấn luyện ở Tây Đô Tinh đều có cảm giác mất 100 cân. Nhưng sau khi trải qua bổ sung dinh dưỡng sau đó, dinh dưỡng dịch tốt nhất, dinh dưỡng tề quý nhất, còn có thực liệu sư quyền uy nhất căn cứ theo tình huống cơ thể hắn mà điều chế 1 ngày 3 bữa cơm. Nếu Mocha hôm sau phát hiện thể trọng Diệp Tố nhẹ đi còn phải lải nhải nửa ngày. Trải qua những ngày tháng ấy, không mập liền biến thành đối tượng muôn vàn thiếu nữ muốn thảo phạt. Nhưng mà, ánh mắt Diệp Tố không phải không u ám nhìn hắn một cái rồi mới lấy hình thể mập mạp làm tiêu chuẩn. Trong ánh mắt ý tứ rõ ràng, dáng người ta hai này mà cũng không biết xấu hổ dám cười nhạo hắn. Mập mạp không hề phát hiện, còn muốn xoa bóp gương mặt mượt mà của Diệp Tố, liền bị La Thành đánh một cái. Diệp Tố nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Thời gian không còn sớm, nhanh trở về đi ngủ. Không phải chứ, Trương Diêu Phong lập tức la to. Sẽ không mất hứng như vậy đi. Chúng ta ít nhất ăn một bữa cơm, đi hát một bài, lại xem một trận thi đấu. Mới tận hứng a, đầu Diệp Tố đều nở ra. Hoạt động giải trí ban đêm chú định vô duyên với hắn. Bao gồm cả chuyện XXX. Qua nửa tháng phải đi Đông Cực tinh hệ, đến lúc đó không còn những ngày tháng thoải mái này a, Trương Diêu Phong oán trách lại oán trách. Nhưng vẫn giúp Nhiếp Tiểu Phàm, Tịch Tuyết bọn họ đem hành lý lớn lớn bé bé của Diệp Tố dọn vào cốp xe. Sau khi sửa sang tốt, Nhiếp Tiểu Phàm chào Diệp Tố một tiếng rồi cùng Tịch Tuyết rời đi. Bọn họ còn đảm nhiên chức vụ quan trọng trên danh nghĩa ở H0036 quân. Cũng rất vội, Diệp Tố cảm tạ một phen, sau khi tiễn bọn họ đi, mới hỏi Trương Diêu Phong, Đông Cực tinh hệ, đi nơi đó làm gì? Rèn luyện a, Trương Diêu Phong nói, năm tư, đến đao thật kiếm thật với trùng tộc, 5 người chui ở thùng xe phía sau, mập mạp bị chen đến biến thành hình vuông, ai ai nha nha kêu to, Địch Cảnh dùng kính dâm thay thế đôi mắt mà cho mập mạp một cái nhìn tối tăm. Ngươi kêu giường với thanh âm này, liền nên chuẩn bị cả đời ế đi, nói như ngươi kêu giường nghe hay lắm, Trương Diêu Phong trộm nói thầm, Kỷ Gia Duyệt khởi động xe, xe bay bỗng chốc lao đi, ở quỹ đạo trên không trung mà bay nhanh, Diệp Tố bị quán tính tác động mạnh đến lung lay, có chút đầu váng mắt hoa, trùng tộc, Đông Cực tinh hệ, mấy từ ngữ bay lượn tới lui trước mắt hắn. Hắn nhớ tới mục đích tiếp thu huấn luyện ở Tây Đô Tinh. Chính là vì chống cự trùng tộc, từ một khắc Hàn Nghiệp tìm thấy hắn, đã chú định số mệnh hắn phải cùng trùng tộc không chết không ngừng. Trùng tộc, cái chủng tộc xa lạ hắn chưa bao giờ gặp qua này. Làm hắn sinh ra một loại cảm xúc khôn kể, trở lại Kỷ Gia tiệm cơm, 6 người lại bị đầu bếp Kỷ Gia tiệm cơm là thủ tồi hoa một phen. Phá hư cái đẹp, thúc, Trương Diêu Phong xoa bụng nói với Kỷ Xuyên, tiệm cơm của ngài sinh ý không tốt, sở dĩ vì phương hướng có lẽ sai rồi. Kỷ lão bản ai ra một tiếng, ngươi còn hiểu sinh ý à, ngươi nói một chút, phương hướng nào sai rồi. Trương Diêu Phong thành khẩn mà nói, đêm không trăng gió lặng, giết người không thấy máu, đem tiệm cơm có độc ngụy trang thành tiệm cơm bình thường. tiếp nhiệm vụ sát thủ mới là phương hướng ngài nên đi à, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Đầu bếp đặt mâm trước mặt Trương Diêu Phong, mấy chục con bọ cạp chiên không đủ dầu, protein rất cao, khen thưởng ngươi, Kỳ Gia Duyệt, ngày mai khai giảng, luận văn của ta còn chưa viết xong, phải đi rồi, trời tối như vậy à, không quấy dây thúc, về nhà, thân thể tròn vo của mập mạp lúc này lưu loát gấp đôi. La Thành cùng Địch Cảnh bị hắn chắn đến kín mít, cùng nhau lăn ra ngoài, Diệp Tố mắt nhìn mặt bàn, bọ cạp chiên dầu không đáng sợ. Đáng sợ chính là bọ cạp chiên dầu của Kỳ Gia tiệm cơm. Diệp Tố lập tức lĩnh ngộ, đứng lên, nga, ta thực mệt, lập tức đi ngủ. Trương Diêu Phong cùng con bọ cạp thiếu nửa đuôi nào đó nhìn nhau. Chỉ có nước mắt ngàn hành, Diệp Tố trở lại phòng mình, phát hiện hai tháng không có người ở mà vẫn sạch sẽ. Có vài chỗ còn được sắt đến tỏa sáng lấp lánh, Diệp Tố cảm thấy ấm lòng. Thoải mái dễ chịu mà nằm lên giường, tiếp đó lại nghĩ tới Đông Cực tinh hệ, lấy quang não ra chuẩn bị xem tư liệu tương quan, hắn lúc này mới nhìn thấy Hàn Nghiệp gửi cho mình tin nhắn. Hỏi đã an toàn về tới Hoa Đô Tinh chưa? Hắn nhất định đã nhận được tin tức ngay lập tức từ Nhiếp Tiểu Phàm cùng Tịch Tuyết. Nhưng vẫn cố ý hỏi mình, Diệp Tấu nghĩ nghĩ nhịn không được cười rộ lên, cẩn thận biên tập tốt tin nhắn rồi mới trả lời. Sau đó tự mình vui vẻ chốc lát rồi mới nhớ đến còn chính sự phải làm. Vội vàng ngồi dậy mở quang não lên tìm kiếm. Nguyên lai Đại học Tinh tế có quy định, học sinh cơ giáp hệ khi tới năm tư đều cần trải qua kỳ huấn luyện dài 6 tháng. Đại học nằm phía đông thì rèn luyện ở khu vực Đông Cực tinh hệ. Nằm phía tây thì rèn luyện ở Tây Cực tinh hệ. Hai tinh hệ này đều là khu vực bên cạnh nhân tộc. Tinh cầu có sinh mệnh rất ít, ngoại tinh hệ sâu không lường được, thường thường có chủng tộc đơn lẻ trộm hoạt động ở đó. Bởi vậy ở hai cực tinh hệ đều ra đời tổ chức tự phát. Nhằm tiêu diệt chủng tộc, du hiệp cùng lính đánh thuê, du hiệp phụ trách thu thập tin tức vị trí chủng tộc. Lính đánh thuê phụ trách tiêu diệt, chính phủ cũng tiến hành rất nhiều chính sách ủng hộ cổ vũ bọn họ. Hai cực tinh hệ dĩ vãng đều hoang vắng, nay bởi vì du hiệp cùng lính đánh thuê tụ tập mà có thêm vài phần nhân khí. Sau khi tạo thành quy mô, chính phủ lại kiến nghị thiết trí khu rèn luyện cho học sinh ở hai cực tinh hệ. Có thể để các thiếu niên không cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng thật lớn mà ra tiền tuyến. Lại vẫn có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng chủng tộc. Kiến nghị này được quảng đại dân chúng ủng hộ. Phát triển tới nay, các hoạt động đã hết sức thuần thục, nhưng mà, vẫn vô pháp tránh được tử vong phát sinh. Đại khái giống như huấn luyện bộ đội đặc chủng, mỗi trường học đều có một số danh ngạch tử vong. Một khi vượt quá danh ngạch tử vong, trường học sẽ bị giáng cấp, nhưng để phòng ngừa trường học vì giảm bớt thương vong mà làm chút công phu mặt ngoài. Ý là phép ca huấn luyện, thiết lập quy tắc tích phân, giữa học sinh có cạnh tranh tích phân. Giữa các trường học cũng có cạnh tranh tích phân, dựa theo tổng tích phân của học sinh tham dự mà xếp hạng. Không thể không rèn luyện, ở tình thế thời thời khắc khắc bị chủng tộc uy hiếp. Không ai có thể làm một đóa hoa trong nhà kính, Diệp Tố nhìn thấy bốn chữ danh ngạch tử vong, khinh khinh phiêu phiêu, giữa một loạt giải thích cứng ngắc, nhưng hắn phảng phất cảm thấy sau lưng nó chảy xuôi vô số máu tươi. Vô số khuôn mặt tuổi trẻ khô héo, tổ lật trứng sao còn lành, sự tình chủng tộc diệt vong, ai cũng không thể đứng ngoài cuộc, Diệp Tấu cần gánh vác trách nhiệm của mình. Phía sau hắn, còn có vô số người cùng gánh vác. Lúc này, Hàn Nghiệp nhắn tin tới khiến Diệp Tấu bừng tỉnh từ im lặng trầm tư. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc có thể tìm Nhiếp Tiểu Phàm. Đúng rồi, ngươi hẳn sẽ tới Đông Cực tinh hệ. Ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng ngươi cũng không cần quá cậy mạnh, nhớ rõ lượng sức mà đi, này tính là gian lận sao? Diệp Tố kéo đầu óc lại, hỏi, tính, Hàn Nghiệp trả lời cũng thực dứt khoát, lời nói kế tiếp lại khiến tim Diệp Tố đập nhanh một chút. So sánh với an toàn của ngươi, gian lận kỳ thật không phải sai lầm, hắn chỉ chính là tác dụng quan trọng của ngươi với tinh quẻ a. Diệp Tố đem sự thật đặt trước mắt Nai Con đang nhảy loạn trong tim. Nai Con lập tức thành thật, Diệp Tố còn định trả lời cái gì, nhưng cảm thấy đầu choáng váng một trận, biết mình sắp tỉnh, vội vàng về giường đắp chăn, đầu vừa dính vào gối liền ngủ. Thực nghiệm ở thế giới hiện thực kéo ra màn che, không bị phái chủ chiến uy hiếp, Diệp Tố hoàn toàn chuyên tâm mà tiến hành thực nghiệm. Tiến trình thực nghiệm lấy tốc độ kinh người mà chạy vội về phía trước. Mà ở tinh tế thế giới, sau khai giảng 7 ngày Diệp Tố liền phải thi lại hóa học cơ sở. Diệp Tố cảm thấy không thể qua môn được, tuy rằng là cơ sở, nhưng đại học mở môn này, không khác gì thiên thư với Diệp Tố. Rất khó hiểu, hắn vẫn mượn danh nghĩa thi lại mà xin phòng thí nghiệm trường học. Một bên làm thực nghiệm chóc nguyên tố ký sinh ở phòng thí nghiệm. Đối chiếu cùng thế giới hiện thực, tranh thủ tạo ra chất xúc hiệu quả tốt hơn một chút. Một bên cũng mượn phòng thí nghiệm mà nghiệm chứng một số ý tưởng khác. Dù sao trang bị ở phòng thí nghiệm Hoa Đô Đại học là hạng nhất. Cơ hội khó có được. Thuận tiện, Diệp Tố còn soát mạnh độ hảo cảm của học bá hóa học hệ. Tranh thủ khiến hỏi chơi chẽn của mình có vẻ thân thiết hữu hảo một chút. Mà lúc này, học sinh hệ cơ giáp năm tư hầu như đều dừng hết chương trình học chuyên ngành. Chuẩn bị cho rèn luyện ở Đông Cực Tinh hệ. Trước rèn luyện lần này, học sinh cần ký giấy sinh tử với trường học. Nếu có học sinh bất hạnh bỏ mình, trường học sẽ bồi thường một bút phí dụng nhưng gia trưởng không thể tới ầm ĩ. Một giấy sinh tử này đem sự tình tử vong trần trụi bày ra trước đám học sinh chưa dành thế sự. Khiến rất nhiều người sợ hãi muốn lui bước, ở những lần rèn luyện bên ngoài, thông thường qua 6 tháng sẽ có khoảng từ 10 đến 20 người tử vong. Thực ra đây là một tỷ lệ rất nhỏ trong hơn vạn người tham dự. Nhưng ai cũng không thể đảm bảo, xác suất nhỏ này sẽ không rơi trên người mình, rèn luyện cũng không có tính cưỡng bách, người có thể không đi, nhưng sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp, trường học công bố. Khi ngươi lựa chọn hệ cơ giáp, ngoài hưởng thụ vinh dự nó mang tới cho ngươi, còn phải gánh vác nghĩa vụ của một chiến sĩ cơ giáp. Một phương diện có người hưng phấn hừng hực chờ mong, về phương diện khác có người sốt ruột lo lắng. Tiếp theo, trường học mở một khóa dạy tri thức tương quan với chủng tộc. Kỳ thật khóa này mở có chút dư thừa, nhân tộc từ khi học tiểu học, vỡ lòng, đã được dạy về tồn tại của chủng tộc. Đem uy hiếp giành mạch đặt trước mặt tiểu hài tử, để bọn họ biết rằng mình sinh ra với gian nan khổ cực. Đây kỳ thật là một thời đại bi ai, nhưng thời đại này đã rằng con 500 vạn năm. Đương nhiên, đối với Diệp Tố, khóa này mở cũng thực đúng lúc, lão sư phổ cập chủng loại chủ yếu của chủng tộc cùng tập tính sinh hoạt của chúng. Chủng loại chia thành nhuyễn thể cùng giáp xác, là dòi và bọ. Thật tởm, trùng nhuyễn thể vỏ ngoài yếu ớt, dùng vũ khí kim loại là có thể chém rách, nhưng nước dãi của nó lại tràn ngập kịch độc, có tính ăn mòn cực cao. Theo đo đạc, nước dãi trùng nhuyễn thể có tác dụng gấp 1.000 vạn lần dịch tiêu hóa của nhân loại. Hầu như không có đồ vật nào chúng không tiêu hóa được. Trùng giáp xác có giáp ngoài cứng rắn, còn có hai vuốt có tính công kích, vũ khí kim loại khó có thể xuyên thủng. Cần dựa vào vũ khí quang học, nhưng năng lực ăn mòn của chúng nó yếu hơn một chút. Diệp Tố thông qua mấy ngày học tập cũng biết nên dùng những kỹ năng chiến đấu đối phó chủng tộc thế nào. Kỳ thật chủng tộc nhìn đáng sợ, nhưng từng cái giải rác căn bản không tạo nên được uy hiếp gì. Nếu có thể đối phó người, vậy có thể giải quyết chủng tộc dễ dàng, tỉ như chủng tộc giống người, trước khi công kích sẽ bày ra xu thế tứ chi. Với cơ thể cứng nhắc kia chủng tộc căn bản không biết che giấu. Muốn tiến về phía trước, nhuyễn thể trùng sẽ cong thân, giáp xác trùng sẽ động chân. Đối với những chiến sĩ quen quan sát từng động tác nhỏ của bả vai đầu gối. Những biểu hiện đó quả thực vừa xem liền hiểu. Địa phương đáng sợ nhất của trùng tộc là số lượng cùng tính cắn nuốt. Dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không hết, ngày thường còn đỡ. Tới đại trùng chiều 10 vạn năm một lần, nghe nói là tới kỳ sinh sản của mẫu trùng thần bí khó lường. Năng lượng tích lũy 10 vạn năm toàn bộ hóa thành trùng tộc nhỏ. che trời lấp đất mà tập kích sinh mệnh, nơi chúng nó đi qua, cảnh sắc không còn một ngọn cỏ, năng lượng đều bị cắn nuốt không còn, vạn tộc hợp thành liên minh, cũng không ngăn nổi thế giết bất tận, chỉ có thể chậm rãi ăn mòn, dùng xác chết xây thành lũy, dùng tử vong đổi lấy tiêu diệt chủng tộc, tận đến lúc kỳ sinh sản của mẫu trùng qua đi, chủng tộc mới có thể dần dần giảm bớt, khôi phục về mức độ bình thường. Sau khi đại trùng chiều qua đi, vạn tộc đã sớm vết thương chồng chất, hơi thở thoi thóp, đất đai sinh hoạt cũng bị trùng tộc cặm cắn, cần một lần nữa tìm tinh cầu để cư trú, cũng có khả năng mất hết khoa học kỹ thuật cùng văn hóa trong chiến tranh. Phải một lần nữa phát triển lại, càng bi thảm hơn chính là, chủng tộc nhỏ yếu nào đó có thể bị diệt vong hoàn toàn trong nạn sâu bệnh. Mỗi một lần nạn sâu bệnh đều tàn phá vô tình như vậy. Như lúa lớn lên tươi tốt bị châu chấu gặm chỉ còn rễ cây. Sau đó dựa vào đất đai cằn cỗi một lần nữa nảy mầm lớn lên. Dưới hoàn cảnh như vậy, cho dù 500 vạn năm cũng không đủ để khoa học kỹ thuật nhân loại phát triển tới đỉnh cao. Cho dù những chủng tộc càng cổ xưa hơn đã tồn tại 1.000 vạn năm, cũng không đủ phát đạt để có thể đối phó chủng tộc. Mỗi 10 vạn năm, khoa học kỹ thuật sẽ bị gián đoạn một lần, giống như hy vọng vĩnh viễn nhìn không tới, vẫn luôn tiếp tục tuần hoàn. Diệp Tấu nghe lão sư bình tĩnh giảng bài cảm thấy lòng đau kịch liệt khó thể giải thích. Các đồng học, hãy chiến đấu, hy vọng sẽ luôn tới vào khoảnh khắc tiếp đó. Tới Đông Cực tinh hệ đi, nhìn xem chủng tộc bất tận, nhìn xem chúng ta có còn tương lai hay không. Cách chương.